Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968 lại tìm một cái, đảm phụ thanh như chuông vang, trung khí 10 phần, nói lên lời nói tới từng câu từng chữ có bài bản hẳn hoi, phỏng tựa những câu có lý giống nhau. Bên cạnh ngăn cách quỳ mặt sau nhà ăn bên trong, Hạng Cẩn các nàng hai mặt nhìn nhau, làm không rõ tình huống. Nhìn đến cảnh Vân Chiêu cũng không ngoài ý muốn biểu tình, càng là khó hiểu, nhẹ giọng hỏi, Cảnh Tổng, tới người là Bạch Tổng, vợ trước cùng nhạc phụ nhạc mẫu. Nàng cảm thấy Bạch Du Ân như vậy tính tình, năm đó liền tính đôi mắt lại hạt cũng sẽ không tìm một cái như vậy ra mặt dày nữ nhân đi. Hạng Cẩn hoàn toàn là một bộ ghét bỏ Bạch Du Ân ánh mắt biểu hiện, làm cảnh Vân Chiêu nhịn không được cười lên một tiếng. Bạch đại ca ở trên thương trường thành thạo, nhưng đối phó loại này lưu manh vô lại tuyệt đối không biện pháp. Cẩn tỷ, ngươi không cần thích hợp rút đao tương trợ sao? Nếu là kia Đàm Hy nhìn thấy ngươi, khẳng định hành quân lặng lẽ. Cảnh Vân Chiêu cố ý nhẹ giọng trêu chọc nói. Như vậy vừa nói, Hạng Cẩn đỏ mặt lên. Cảnh Tổng, ta xem vẫn là thôi đi. Hắn kia nhạc phụ nhạc mẫu, vừa thấy chính là không nói lý. Ta xem náo nhiệt gì, vạn nhất ương cập cá trong chậu, ta đây cũng quá vô tội. Hạng Cẩn cười cười, lời tuy nói như vậy, nhưng không trong chốc lát công phu, lại nhịn không được xuyên thấu qua kia rượu quầy khe hở hướng phòng khách nhìn lại. Cảnh Vân Chiêu nhếch miệng cười trộm, càng thêm cảm thấy này hai người hấp dẫn. Phía trước Hoắc Thiên Tiên cùng Thích Trung chi gian cảm tình nàng phán đoán có lầm, nhưng Bạch Du Ân cùng Hạng Cẩn hẳn là không sai. Rốt cuộc hai người đều là từng có hôn nhân kinh nghiệm, đối đãi một nửa kia càng vì cẩn thận, càng hiểu được giữ gìn một gia đình, chính cái gọi là duyên trời tác hợp. Lúc này bên ngoài, Đàm Phụ dáng ngồi đoan chính, phảng phất đang chờ Bạch Du Ân chủ động nhận sai. Bạch Du Ân tức khắc có loại đàn gảy tai châu cảm giác. Lại để năm đó, làm sai lầm phương, bọn họ thế nhưng không ngừng ở trước mặt hắn nhắc tới năm đó. Thật giống như là khi đó làm sai sự tình chính là hắn giống nhau. Đàm Thúc, năm đó ly hôn, ngươi xông vào nhà ta mang đi Đàm Hy, còn luôn miệng nói ta xin lỗi nàng, nói nhà các ngươi Đàm Hy là nhất định phải đương hào môn thái thái, mà ta lầm nàng tiền đồ đúng không? Bạch Du Ân thâm hô một hơi, tiếp tục mắt lạnh quét này ba người. Ta phóng nàng đi đương nàng hào môn thái thái, các ngươi hiện tại lại kéo xuống mặt tới gặp ta loại này vô danh tiểu tốt làm gì? Đàm Phụ vừa nghe, mặt cũng nghẹn đến mức đỏ bừng. Lúc ấy cũng không có nghĩ đến Bạch Du Ân có thể chính mình làm công ty, đương một cái công ty lớn tổng giám đốc. Tuy rằng gần nhất hắn xem có quan hệ hắn tin tức nói, hắn chỉ là thế hệ chấp hành lão tổng chức trách, nhưng đối phương có thể đem lớn như vậy công ty trực tiếp giao cho hắn, hắn đạt được lợi khẳng định không ít đi. Đương nhiều năm như vậy lão tổng, trên người luôn có điểm tích tụ, nếu không cũng sẽ không nhất cử mua cái này đoạn đường lại hảo giá cả có quý phòng ở. Hơn nữa, Đàm Hy hiện tại tuổi tác đã không còn nữa năm đó, người cũng không bằng trước kia lớn lên xinh đẹp. Kia Phạm Lợi cần lừa dối nàng mấy năm nay kết quả liền một đinh điểm chỗ tốt đều không vui cấp. Bằng nữ nhi hiện giờ bộ dáng, lại đi tìm khác gia cảnh còn chấp vá nam nhân kết hôn cơ bản cũng không có khả năng. Nhưng nếu là gia cảnh không tốt, hắn này trong lòng nhiều ít có chút chênh lệch. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Bạch Du Ân hảo. Năm đó cũng coi như hiếu thuận, đối Đàm Hy cũng rất thương yêu. Càng quan trọng là đối thê tử cùng thê tử nhà mẹ đẻ. Hắn bỏ được thời gian cũng bỏ được tiền tài. Hiện giờ hắn công thành danh toại. Đúng là lão bà nhi tử nhiệt đầu giường đất hào thời điểm. Khẳng định muốn tìm một cái nữ nhân khác đối hắn không hiểu biết. Lẫn nhau còn muốn bồi dưỡng cảm tình ngược lại phiền toái. Đàm Hy tắc không giống nhau. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, hai người trọng nhặt cũ tình không phải không có khả năng. Quá tận thiên phàm vẫn là nguyên phối hảo. Bạch Du Ân cũng nên có thể hiểu. Hết chương.